sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, ngươi uy hiếp ta. Thế nào? Không biết vương gia cảm thấy ai lợi thế khá lớn, xem ra nàng là đánh cuộc chính xác. Thân trung kỳ độc sự hắn cũng không muốn cho người biết. Làm ta nữ nhân, bá đạo tà tứ thanh âm nhớ tới. Hiên Viên Ly Đêm vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn thẳng Phượng Khinh Ngữ, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì bất đồng. Hắn chính là muốn nữ nhân này. Bổn vương đảo muốn biết bọn họ là tin tưởng bổn vương lời nói, vẫn là tin tưởng ngươi. Ngữ Nhi. Hiên Viên Ly Đêm lắc mình đi vào Phượng Khinh Ngữ bên cạnh người, cánh tay dài duỗi ra khẩn chế trụ Phượng Khinh Ngữ eo thon, thật đúng là doanh doanh bất kham nắm chặt. Phượng Khinh Ngữ giơ tay chống ở Hiên Viên Ly Đêm ngực, mới phát hiện này chết yêu nghiệt kính nhi thật đại, thế nhưng như thế nào đều tránh thoát không khai. Phượng Khinh Ngữ giơ chân đá hướng Hiên Viên Ly Đêm monster. Hiên Viên Ly Đêm nhìn ra nàng ý đồ, nhanh chóng vươn một bàn tay nắm nàng chân, một cái tay khác vẫn như cụ gắt gao chế trụ Phượng Khinh Ngữ eo. Lúc này Phượng Khinh Ngữ một chút cũng không thể động đậy, nàng còn cố tình liền không chịu thua, âm thầm vận khởi nội lực tránh thoát hắn ôm ấp, lại không nghĩ rằng như cụ chút nào không thể động đậy. Phong Nhẹ Ngữ hoàn toàn sinh khí, nàng đối thực lực của chính mình rất rõ ràng, này nam nhân thực lực cũng quá sâu không lường được. Ngươi uy hiếp ta? Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu, hai mắt thẳng trừng hướng Hiên Viên Ly Demon Sir. Chỉ là nàng thế nhưng mới phát hiện hắn đôi mắt là màu nâu. Cũng đúng, lần trước gặp phải hắn khi hắn chính hôn mê, cho nên lần trước không phát hiện hắn đôi mắt. Chẳng lẽ là bởi vì chúng độc? Xem ra trong thân thể hắn băng u độc là từ khi từ trong bụng mẹ liền mang. Băng u độc? Hừ, đừng tưởng rằng ngươi uy hiếp ta. Hiên Viên Ly Đêm chú ý tới Phượng Khinh Ngữ, nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt, ánh mắt nháy mắt ám trầm, chung quanh một trận khí lạnh phóng thích, chỉ là một cái chớp mắt lại khôi phục nguyên bản lạnh nhạt bộ dáng. Bổn vương chính là uy hiếp ngươi thì lại thế nào? Phượng Khinh Ngữ vẻ mặt đạm nhiên, chúng băng u độc, nội lực còn như thế cường hãn, xác thật bội phục. Lời nói chưa lạc, Hiên Viên Ly Đêm đã buông ra kiềm chế nàng chân cái tay kia, một tay bóp chặt Phượng Khinh Ngữ cổ, trong mắt sát khí tận hiện. Ngươi là như thế nào biết được bổn vương thân trung băng u chi độc? Nói, hai mắt thẳng bức Phượng Khinh Ngữ, dường như muốn từ giữa nhìn ra cái gì. Chính mình thân trung băng u độc, việc trừ bỏ thân tín liền không người biết hiểu. Hắn tự tin bên người sẽ không có phản bội người. Như vậy Phượng Khinh Ngữ lại là như thế nào biết đến? Hiên Viên Ly Đêm thật sự là không nghĩ ra, nhưng lại liễm hạ sát khí, trong tay lực đạo cũng triệt hạ không ít, lại là như cũ vẫn duy trì bóp Phượng Khinh Ngữ cổ động tác. Hắn chính là tin tưởng trước mắt nữ tử sẽ không làm thương tổn chuyện của hắn. Nếu là người khác biết được hắn bí mật, hiện tại sớm đã mất mạng trong tay hắn. Phượng Khinh Ngữ lúc này cũng không biết Hiên Viên Ly Đêm trong lòng suy nghĩ, chỉ biết người nam nhân này đầu tiên là đối nàng động tay động chân, lại là uy hiếp nàng, hiện tại lại muốn giết người diệt khẩu, tự biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Nàng cũng không tính toán cùng hắn cứng đối cứng. Đừng quên, nàng trong tay còn có át chủ bài, một cái ai cũng vô pháp dự đoán được át chủ bài. Nhẹ động ý niệm khống chủ Hiên Viên Ly Đêm thân hình, khiến cho hắn không thể động đậy. Ngay sau đó xoay người thoát ly hắn kiềm chế, đồng thời thu hồi ý niệm, động tác liền mạch lưu loát. Một cái hô hấp gian đã đứng cách Hiên Viên Ly Đêm 3 bước xa. Chính là nàng xem nhẹ trước mắt người nam nhân này thực lực. Hiên Viên Ly Đêm mới vừa rồi chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, hắn vẫn là cảm nhận được. Xem ra vật nhỏ này bí mật thật đúng là không ít, khó trách dám làm lơ hắn uy hiếp. Bất quá Hiên Viên Ly Đêm cũng chỉ cho là Phượng Khinh Ngữ người mang tuyệt kỹ, nhưng thật ra không nghĩ nhiều, đáng tiếc cũng không có. Phượng Khinh Ngữ vẫn như cũ vẻ mặt đạm nhiên. Nếu nói thật Phượng Khinh Ngữ trên mặt thực sự có cái gì bất đồng thần sắc, đó chính là thực vô ngữ. Người nam nhân này vừa mới còn muốn giết nàng tới, hiện tại lại làm ngươi mộng đi. Hiên Viên Ly Đêm nhíu mày, hiển nhiên là đối nàng trả lời rất không vừa lòng. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, Cái nào nữ tử không vì hắn khuôn mặt sở động, cái nào nam tử không vì hắn khí thế bức bách, cố tình trước mắt nữ nhân này, từ đầu đến cuối, vẻ mặt đạm nhiên, trong mắt có chỉ là lạnh băng. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu là nàng cũng như người khác như vậy, hắn cũng sẽ không như thế thưởng thức nàng. Đối, lúc này, Hiên Viên Ly Đêm chỉ là thưởng thức Phượng Khinh Ngữ thân thủ cùng trí tuệ, cho rằng nàng có tư cách làm hắn nữ nhân. Đây là hắn từ trước tới nay cái thứ nhất thưởng thức nữ nhân. Ngươi sẽ cam tâm tình nguyện. Ngữ, Nhi, Hiên Viên Ly Đêm tưởng khai, cũng không so đo nàng thái độ. Đến nỗi nàng là như thế nào biết được chính mình trúng độc, ngày sau chắc chắn biết được, cũng không vội với này nhất thời. Ngươi, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, đánh gãy Phượng Khinh Ngữ. Lão gia, nghe hạ nhân nói Lục cô nương thân mình không thoải mái, ta mang đại phu đến Xê Môn Sơ thuận tiện thỉnh lão gia lại đây. Có chuyện gì cũng hảo làm định đoạt. Là Bạch Ngọc Lan thanh âm ni xem ra là kêu không ít người tới bắt gian đi, liền Phượng Thiên Thành đều mời tới, chỉ là chỉ sợ lại làm nàng thất vọng rồi. Bạch Ngọc Lan đột nhiên đẩy ra cửa phòng, liền hét lớn lên, ai u, Lục tiểu thư, ngươi như thế nào có thể làm ra bực này không biết liêm sỉ sự tình tới, làm tướng phủ mặt hướng chỗ nào gác a, nhưng thật ra không biết ta làm cái gì không biết liêm sỉ sự tình ném tướng phủ mặt. Phượng Khinh Ngữ vẻ mặt sắc lạnh, nàng không đi trêu chọc Bạch Ngọc Lan, nữ nhân này nhưng thật ra lại nhiều lần tìm nàng phiền toái. Bạch Ngọc Lan hướng trong phòng nhìn kỹ, sao lại thế này? Phượng Khinh Ngữ như thế nào sẽ mặc chỉnh tề, thoạt nhìn một chút sự cũng không có. Này tiểu tiện nhân trúng dược, không phải hẳn là cùng Triệu Hướng Hành cầu thả việc sao? Phượng Khinh Ngữ xoay người, đáng chết, nam nhân kia không biết khi nào không thấy, đường đường tướng phủ phu nhân giống to kêu to còn thể thống gì, còn mở miệng bôi nhọ nhẹ ngữ, còn tưởng tiếp tục đóng cửa ăn năn sao? Phượng Thiên Thành hiện tại là hoàn toàn hướng về Phượng Khinh Ngữ. Bạch Ngọc Lan vừa nghe sợ tới mức lập tức lui về phía sau. Lão gia, ta không phải, nàng cũng không thể lại bị nhốt lại. Từ Phượng Khinh Ngữ hồi phủ, nàng thật là mọi chuyện không thuận, trong lòng tất nhiên là đối Phượng Khinh Ngữ càng là ghen ghét. Bạch Ngọc Lan càng không hết hy vọng, bước đi hướng nội thất, thấy Triệu Hướng đang nằm ở mép giường trên mặt đất, quần áo hỗn độn. Bạch Ngọc Lan lấy ra khăn lụa nức nở lên. Lão gia, ngươi lại là oan uổng thiết thân, chính ngươi chính mắt đi xem Môn Sơ. Nói xong liền lôi kéo Phượng Thiên Thành tiến vào nội thất. Phượng Thiên Thành cũng bán tín bán nghi, nữ nhi khuê phòng hắn thật sự không muốn tiến. Nề hà Bạch Ngọc Lan làm trò nhiều người như vậy hẳn là không nói dối. Phượng Thiên Thành nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ liền theo Bạch Ngọc Lan tiến nội thất. Phượng Khinh Ngữ lại không thấy một tia hoảng loạn, theo sát mại đi vào. Ngoài cửa giờ phút này đại bộ phận khách khứa đều vây quanh lại đây, thái tử cũng không ngoại lệ. Nói vậy Bạch Ngọc Lan phía trước lớn tiếng ồn ào chính là vì giờ này khắc này đi. Quả nhiên, đương Phượng Thiên Thành nhìn đến trên mặt đất nằm một người nam tử, bắt đầu bình tĩnh không được, nhẹ ngữ, này sao lại thế này, sự thật bãi ở trước mắt. Lục tiểu thư thế nhưng làm ra như thế có tổn hại cạnh cửa sự tình tới. Lão gia, này tuyệt không có thể nhẹ tha, Bạch Ngọc Lan giành trước nói. Nhân chứng vật chứng nàng đều có, nàng không tin lúc này Phượng Khinh Ngữ này tiểu tiện nhân còn có thể có xoay người ngày. Hết chương.